hóa thành bốn đạo thần quang tấn công về phía Cổ Hy. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thi triển Vũ Ma Thân Pháp, nhanh chóng xuất hiện đằng sau hông bên phải của Cổ Hy. Một cổ quái lực hắc ám mạnh mẽ tràn về phía trước, cuốn về hướng Cổ Hy. Hai đại cao thủ cùng lúc xuất thủ, thanh thế mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên Cổ Hy trấn tĩnh dị thường, hai tay rung lên, xuất hiện vũ khí là đồng hoàn mở ngoặc tròn vòng tròn bằng đồng đóng ngoặc tròn. Đồng hoàn bất quả chỉ to bằng ngón tay cái, đường kính vòng tròn không quá 15 cm, nói về binh khí thì 10 phần nhỏ bé. Tuy nhiên đồng hoàn bề mặt phát xuất quang hoa lóng lánh chói mắt, nhìn là biết không phải bảo vật tầm thường. Lúc này Cổ Hy cầm song hoàn phân biệt trong hai tay, bốn phiến liên biện phát ra âm thanh vù vù vừa lúc chém đến. Cả không gian rung động mạnh mẽ. Cổ Hy tay cầm song hoàn, nhanh như thiểm điện tấn công về phía Ngọc Liên Biện, nhất đạo hư ảnh xuất hiện tại không trung. Vào lúc này Cổ Hy giống như đa tí thần, không trung xuất hiện vô số tí ảnh kèm theo những tiếng đang đang, đồng hoàn và bốn phiến Ngọc Liên Biện va chạm nhau không dưới 10 lần. Lực lượng to lớn trên bốn phiến Ngọc Liên Biện bị tiêu tan vào hư không, hơn thế bốn phiến còn bị sức mạnh của Cổ Hy phản chấn, cực tốc bay vòng trở lại chém về phía Mộng Khả Nhi. Cùng lúc này, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thôi động sức lực cực kỳ mạnh mẽ vào phía sau lưng Cổ Hy. Thiết Giáp Quái Điểu dưới chân Cổ Hy đột nhiên vung cánh chém mãnh liệt về phía sau, một đạo khí hắc quang mang thiểm xuất hiện. Sau đó lực lượng to lớn khủng bố bùng xuất, bạo phát một tiếng nổ rầm trời, khiến cho đòn công kích khủng bố của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tiêu thất. Con quái điểu nhỏ bé không ngờ đỡ được đòn tập kích khủng bố của tuyệt thế cao thủ thật ái quá kinh nhân. Hàng vạn người quan chiến vô cùng ngạc nhiên. Mọi người tranh luận, suy đoán về lai lịch của con quái điểu. Hắc hắc! Con quái điểu mang trên lưng Cổ Hy ở trên khoảng không giữa Mộng Khả Nhi và Hạng Yên phát ra một tiếng cười lạnh lùng. Mộng Khả Nhi sắc mặt không ngừng thay đổi, nói với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương: ngày hôm nay có lẽ ta và ngươi khó phân thắng phụ, để hôm khác tái chiến. Có người muốn đánh bại thánh địa truyền nhân để lập uy, ta và ngươi quyết đấu nên chúng ta không thể liên thủ để đấu với hắn, vậy sao hắn cho ngươi. Nói xong, Mộng Khả Nhi giá ngự liên thai nhanh chóng lùi về cự ly xa vài chục trượng. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương mặc dù vô cùng cuồng vọng nhưng không hề lỗ mãng, hắn không muốn tình huống cường địch khắp nơi rình mò hắn và người khác đại chiến. Thấy Mộng Khả Nhi muốn để lại cường địch cho mình, Hạng Thiên không ngừng cười lạnh, chờ cho con quái điểu cực tốc bay đến gần, hắn hét to lên: vì bằng hữu này, người muốn tìm thanh niên cao thủ mạnh nhất để quyết đấu, ta giới thiệu cho ngươi một người. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn về phía Thần Nam, sau đó lại nhìn về phía Mộng Khả Nhi. Hắn cấp bách muốn giết chết Thần Nam, nhưng không thể mượn tay người khác, nếu không hắn vĩnh viễn không thể gột rửa nỗi nhục trên mình. Kẻ đại địch sinh tử này nhất thiết phải do hắn tự tay xử lý. Cuối cùng, hắn chỉ tay về phía Mộng Khả Nhân nói: à, chính là Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ. Mộng Khả Nhi cũng là kẻ đại địch sinh tử của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Bây giờ bỏ qua Thần Nam, hắn tiện thể gây họa cho Đạm Thai Thánh Địa truyền nhân. Cổ Hy hai mắt không ngừng lấp lánh những tia sáng lạnh lùng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, rồi giá ngự con quái điểu nhanh chóng hướng về Mộng Khả Nhi. Hạng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt căm thù của Cổ Hy làm hắn cực kỳ khó chịu. Bản thân hắn là một người cuồng ngạo, trước đây chưa hề chịu phục một thanh niên cao thủ nào. Nếu như không suy nghĩ về kẻ địch bên cạnh, chắc chắn hắn đã xông lên cùng đối phương đại chiến. Mộng Khả Nhi nhìn Cổ Hy hướng về phía nàng, lòng kêu không ổn. Nàng không muốn vô duyên vô cớ cùng với người ta quyết chiến sinh tử. Nàng nhẹ nhàng cười nói: a a, vì huyên đài này quả là một hảo chiến cuồng nhân, nhưng huyên đã chọn nhầm đối thủ. Nếu như huyên muốn giành lấy vị trí thanh niên chí tôn, Hương phải nhìn về chỗ kia. Nàng nhẹ nhàng sơ cánh tay ngọc ngà chỉ về hướng thần nam nói: vì thần hương này đã từng đổ sát cử long, giết nhiều tuyệt thế cao thủ, vừa nãy đã đạp dưới chân thanh niên nhất bối tuyệt đỉnh nhân vật Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, luận về võ công có thể xưng đồng bối đệ nhất. Ở không xa, thần sắc Hạng Thiên lập tức đỏ bừng, điều này quả thực là sự sỉ nhục cực kỳ to lớn. Hắn ban nãy gây họa cho Mộng Khả Nhi nhưng đối phương lập tức lấy được sắc khí, chỉ trích đại địch trước mặt người ngoài, đồng thời lật tẩy vết nhơ của hắn trước thiên hạ quần hùng, thật nhục nhã giống như bị giáng một cú bạt tai vào mặt. Cổ Hy dừng tại vị trí cách Mộng Khả Nhi 10 trượng, đến lúc này hắn mới đích thực nhìn rõ dung nhan đối phương, lập tức trong lòng nổi lên cảm giác kinh diễm. Ở dưới đất, Nam Cung Tiên Nhi tuyệt thế mỹ tư làm hắn có cảm giác nghe thở, hiện tại lại xuất hiện một tuyệt đại giai nhân có khí chất hoàn toàn khác, khí chất thánh khiết làm hắn trong lòng cuộn sóng dâng trào. Trên mặt Cổ Hy tà khí càng lúc càng thịnh, hắn ha ha cười lớn nói: tuyệt đại giai nhân, không ngờ ngay hôm nay ta được chiêm ngưỡng hai nữ tử đẹp tựa thiên tiên. Nói xong, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía thần nam, cước đạp thần long. Đồng tử Cổ Hy nhanh chóng nhíu lại, nhẹ nói với bản thân: sự thực, hắn đã chú ý đến thần nam, sớm đã cảm ứng đối phương đích thị tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ. Nhưng so với Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, thần nam yên tĩnh đứng trên lưng Tử Kim Thần Long tình không quá xuất chúng. Bởi vì Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thi triển các loại dị pháp kỳ công đã cực kỳ hấp dẫn chúng nhân. Mở ngoặc tròn Hạng Thiên đóng ngoặc tròn một lần thi triển kỳ dị pháp môn không gian ma pháp, lần khác thi triển bản lĩnh thần thông cận hồ đạo, đặc biệt hấp dẫn con mắt, làm Cổ Hy không chú ý đến thần nam. Lúc này nghe những lời nói của Mộng Khả Nhi, nam tử mờ nhạt trước mắt không ngờ thực là thanh niên chí tôn, Cổ Hy lập tức ngắm nghía thần nam. Hắn đương nhiên hiểu rõ Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương và Mộng Khả Nhân có ý si họa Giang Đông, nhưng hắn không ngờ thuận theo ý muốn của họ chuẩn bị thay đổi mục tiêu. Bởi hắn rất thích thú hưởng thụ cảm giác này, cảm giác làm cho người khác khiếp sợ kỳ quý. Hắn có thể cảm thấy một cảm giác chí tôn hư huyễn. Thiết giáp quái điểu hai cánh dương ra thế như thiểm điện tấn công về phía thần nam. Tử Kim Thần Long và thần nam từ lâu đã quan sát và đều nhìn ra chỗ vi diệu. Bí Tử Long bắt đầu gào to: V kép, ào, o, tên tiểu bối kia, ngươi không có não sao? Người khác khiêu khích hai câu, đầu ngươi đã phát nhiệt. Cho dù có chút bản lĩnh, bất quá chỉ là kẻ ngu xuẩn. Thần nam ngăn cản lời nói của Bí Tử Long, hạ giọng giải thích: ngươi lăng nhục làm gì? Chủ tâm sai lầm này sẽ kích nộ hắn, không thể để tên cuồng đồ này vì xấu hổ phẫn nộ mà liều mạng với ta. Hiện tại ta không thể tự mình thủ địch. Tiếp đó, thần nam cười lớn nói với Cổ Hy: thần mố vừa rồi cùng với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương chiến đấu ngàn hiệp, hiện tại còn có chút sức lực, ngươi cứ xông lên đi. Nghe lời này, Cổ Hy lập tức hạ lệnh cho con quái điểu dừng lại. Hắn đương nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói thần nam muốn hắn thay đổi đối thủ. Thử nghĩ, nếu như hắn chiến đấu cùng một đối thủ ở tình trạng mệt mỏi, có thắng cũng chẳng vinh dự gì. Nếu đổi lại là người không từ thủ đoạn, chắc chắn sẽ không tin những lời nói của thần nam. Nhưng Cổ Hy quả là một kẻ cuồng ngạo, so sánh với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thì không hơn không kém. Ngày hôm nay xuất thế, hắn muốn nhờ vào phong thánh chiến lần này để dương uy tu luyện giới. Mặc dù biết rõ thần nam đang nói những lời xem thường mình, Cổ Hy vẫn không thực sự có ý muốn đồng thủ với thần nam. V kép, ào, o, Tử Kim Thần Long con rồng giá láo cá lại vượt khiêu nổi lên, hô to nói: nhìn xuống phía dưới có thấy bốn nam một nữ không? Họ là các thánh địa truyền nhân đang muốn tranh giành ngôi vị trí tôn, bọn họ ở đó đến nhanh lên. Cổ Hy vô cùng cuồng ngạo, hắn không phải không biết tâm tư của những người này, biết rằng họ không muốn vô cớ cùng hắn đại chiến, nhưng điều này thực sự làm hắn vô cùng hưng phấn. Trên mặt hắn tà khí càng lúc càng thịnh, cuối cùng giá ngự thiết sát quải điểu từ trên không bay xuống phía dưới giống như một đạo hắc sắc thiểm điện tiến vào trong vòng chiến đấu của bốn tuyệt đỉnh thanh niên cường giả. Tề Đẳng, Vương Huy, Nam Cung Ngân, Huyền Trang. Trong tay Cổ Hy song hoàn liên tục được huy động, đồng hoàn rực rỡ chói mắt phát xuất trận trận ma vụ. Thiết sát quái điểu bị hắc sắc ma vụ che phủ đột nhiên phát xuất một âm thanh nhức nhân tâm phách, âm thanh dài thê lệ như rượu giống nơi cửu địa phủ khiến người dần ai ốt. Hai mắt con quái điểu bạo xạ hai đạo tử hôi mở ngoặt tròn xám cho đóng ngoặt tròn sắc quang mang từ trong ma vụ hiện ra cực kỳ âm sâm khủng bố. Xoát xoát xoát. Thiết sát quái điểu ở trên không trung trước sau lưu lại một đạo tàn ảnh nhanh chóng vung cánh hướng Tề Đẳng, Vương Huy, Nam Cung Ngân, Huyền Trang bốn người. Bốn đạo ma khí giống như bốn lưới hái tử thần tung hoành đan xen nhau chém về hướng bốn người, quang mang yêu dị màu đen phảng phất phá toái hư không, nhất phương thiên địa nổi lên cơn chấn động mạnh mẽ. Cổ Hy có thể nói vô cùng cuồng vọng, không ngờ khống chế quái điểu đồng thời hướng bốn đại cường giả xuất thủ cùng lúc. Bốn người này há là những người dễ chơi, mỗi người đều là nhân kiệt hoàng tảo nhất phương trong số đồng bối thanh niên là tuyệt đỉnh nhân vật. Cổ Hy cùng lúc hướng bốn người xuất thủ, điều này đồng nghĩa với sự khinh thường, xem nhẹ bọn họ. Bốn người trong chốc lát phân khai, không quan tâm đến cuộc chiến sinh tử nữa. Rồi tựa hồ cùng lúc xuất thủ, bốn đạo trưởng lực bài sơn đảo hải đồng thời hướng về thiết giáp quái điểu tấn công. Lực lượng thực to lớn, phá toái hư không, bốn đạo trưởng lực to lớn hình thành một áp lực khủng bố vô hình to lớn nặng tựa vạn cân, như cái lồng vây hãm con quái điểu. Oanh! Một âm thanh kêu sầm trời, không trung thiết giáp bay lả tả. Giáp trụ trên thân quái điểu trong chớp mắt tan vỡ, bắn ra ở bát phương khắp nơi. Áp ạ! Âm thanh như tiếng ruột khóc thê lương vang lên, những người quan chiến ở ngoại vi quảng trường trung tâm chấn động đến suýt sách màng nhĩ tai. Âm thanh áp ruột trên làm chấn động cầu thiên, dưới làm lay động cầu u, khiến người khiếp sợ vô cùng. Lệ khiếu khủng bố khiến người sờn gai ốt, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Quái điểu chân thân hiển lộ trước mắt mọi người, không ngờ là một song rực đỏ là tiên sứ màu xám. Tây phương thiên giới trừ một số ít chủng linh chi ngoại, còn lại sau lưng đều có cánh, những thần linh có cánh này đa số là thiên sứ. Thuộc về thần thiên sứ sau lưng có cánh màu trắng tinh, thuộc về ma thiên sứ sau lưng có cánh màu xám hoặc đen. Tương truyền trong quá khứ xa xôi thiên giới không có thiên sứ cánh đen, thiên sứ đều phục tùng chư thần, bất quá sau đó một số thiên sứ không chịu nổi sự cám dỗ của ác ma, đã phản bội chư thần, hướng về hàng ngũ ác ma, đôi cánh từ đó hóa thành màu xám đen. Những thiên sứ này gọi là đọa lạc thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ xuất hiện trước mắt thế nhân, gây nên hiệu quả chấn động là điều dễ hiểu, mọi người quan chiến bên ngoài quảng trường trung tâm xôn xao không dứt. Tiếp tục sự việc Sở Quốc Hoàng Cung xuất hiện thần tích, một lần nữa đại sự kiện lại làm chấn kinh tu luyện giới. Tứ đại cao thủ tuyệt thế đồng thời xuất thủ, uy lực kinh thiên động địa, thiết sát trên thân đọa lạc thiên sứ hoàn toàn vỡ nát, rơi lả tả xuống đất. Cổ Hy trong lần công kích này tỉnh không thủ thương, đọa lạc thiên sứ đã tiếp đón toàn bộ sức mạnh công kích vào trong luồng quang quanh mình. Bất quá, đọa lạc thiên sứ chỉ bị bộc lộ thân phận. Bày ra trước thế nhân, đọa lạc thiên sứ phi thường cao đại, thế mà bị một thanh niên đứng dưới chân, quả thật không cao đại tí nào. Quan sát kỹ càng phía dưới, mọi người kinh hãi, đọa lạc thiên sứ chỉ có một cái tay. Tay trái đã bị đứt đến vai, vết thương ở vai trái thật tranh nhanh khủng bố. Đọa lạc thiên sứ trước mắt thế nhân có đôi cánh xám, trên đó không ngờ lại xuất hiện xương trắng, lộ ra bên ngoài vô cùng khủng bố. gốc của hai cánh không ngờ là hai vết thương thê thảm, chỉ còn hai đoạn cánh liền trên lưng hắn, đập vào mắt thật kinh tâm. Quá hiển nhiên, hắn ban đầu trước đây là tứ sực đọa lạc thiên sứ, nhưng một đôi cánh đã bị người ta xé đứt. Vết thương khủng bố khi đứt có lẽ chảy rất nhiều máu, hiện tại đã khôi phục những vấn khủng bố như trước. Tứ sực đọa lạc thiên sứ tóc dài màu xám, không có lấy một điểm lộng lẫy, rối bù như cỏ dại. Ban đầu hắn có bộ mặt anh tuấn, đến giờ nhìn lại không có lấy một điểm sinh khí. Con mắt xám cho hiện ra u minh chi quang, thân thể hắn không ngừng phát xuất khí tức tử vong. Bất luận nhìn thế nào, tứ sực thiên sứ này không phải một sanh mệnh mà là ma linh. Hắn đích thực là tử thi của đọa lạc thiên sứ. Thần mộ một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 232. Một đoạn lạc thiên sứ hiện đến nhân gian, giống như sao chổi ở bầu trời xa xôi rơi xuống thiên nguyên đại lục, thật khiến người ta kinh hoàng. Xưa nay thiên sứ, tiên tử và thần linh chỉ xuất hiện trong thần thoại truyền thuyết, người bình thường đâu phải có thể nhìn thấy, thế mà ngày hôm nay đoạn lạc thiên sứ xuất hiện trước mặt mọi người, làm sao mà họ không chấn kinh. Đại chiến ở Sở Quốc Hoàng Cung hiện ra quá nhiều thần tích, giống như sao chổi cáp lô mở ngoặc tròn, há ly đóng ngoặc tròn rơi xuống đại lục, đã khiến cho tu luyện giới sôi sục trong nhiều ngày. Không lâu sau, sao chổi cáp lôi lại xuất hiện, thật khiến người ta chỉ biết trừng mắt, há hốc mồm. Lúc này, đoạn lạc thiên sứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, trừng đôi mắt màu cho sắm, lạnh lùng liếc về phía tứ đại tuyệt thế cao thủ, trong mắt không có lấy nửa điểm sinh khí, tử vong khí tức vô tận bao phủ xung quanh hắn. Cổ Hy chầm chầm giơ song thủ lên, dùng lực va hai đồng hoàn vào nhau, quang hoa lóng lánh chói mắt lóe lên, ma vụ dày đặc từ trong đồng hoàn cuồn cuộn trào ra, trong chớp mắt đã tràn vào trong thể nội của đoạn lạc thiên sứ. Đoạn lạc thiên sứ dường như được uống thuốc bổ, con ngươi màu xám cho lấp lánh một đạo hàn quang nhiếp nhân tâm phách, trong miệng phát xuất một tiếng rú thê lương, hai cánh dương ra, nhanh như thiểm điện tấn công về phía Huyền Trang. Vào khoảnh khắc này, đối diện với đòn công kích của đoạn lạc thiên sứ, không chỉ Huyền Trang hòa thượng, ba đại cao thủ còn lại cũng nhất tề hành động. Lúc này, Huyền Trang hòa thượng không chút kinh hoàng, vẫn khiến người có cảm giác siêu nhiên, mặc dù niên kỷ hắn không lớn nhưng đã có phong phạm của bậc cao tăng. Huyền Trang ngâm Phật hiệu A-di-đà Phật. Tiếp theo, Phật gia thần thông được thi triển, đại từ đại bi hàng ma trưởng ấm về phía trước, chân khí huyễn hóa xuất ra từ Phật thủ rực rỡ kim quang, uy thế bức nhân. Đồng thời, động tác của ba người còn lại cũng vô cùng nhanh chóng. Họ biết rằng ngày hôm nay, sự việc e rằng không tốt đẹp chút nào, mặc dù đoạn lạc thiên sứ có phần cổ quái, lại bị người thao khống nhưng không ai dám nói là có thể chiến thắng. Tuyệt tình đạo truyền nhân Tề Đẳng phát ra trường lực nóng lạnh luân phiên. Trường phong mãnh liệt, trong có một đạo xí liệt hồng mang cùng một đạo lãnh liệt u dâm bạch mang xoắn vào nhau thành vòng xoắn ốt hướng về phía trước. Trước người Vương Huy, tử khí cuồn cuộn, chân khí tinh thuần bỗng chốc hóa thành một con tử long uy mãnh, bất ngờ tấn công vào đoạn lạc thiên sứ. Nam Cung Ngân toàn thân được bao phủ một màn hồng phấn, chính là đào hoa vụ, bất quá vào lúc này tình dục mê vụ màu hồng dần dần ngưng tụ lại thành hình trường kiếm này là tình dục đạo tình dục thần kiếm, nhanh chóng chém về phía đoạn lạc thiên sứ. Mặc dù tứ đại cao thủ cuồng bạo công kích, nhưng đối với đoạn lạc thiên sứ mà nói không hề có nhiều tác dụng. Trường lực và kiếm mang bổ trên thân đoạn lạc thiên sứ không ngờ như bổ vào kim cương, phát xuất tiếng kêu vang vang tỉnh, không làm hắn tổn thương chút nào. Nhưng dư ba khiến cho Cổ Hy trên lưng đoạn lạc thiên sứ sắc mặt nhất trận chiêu hồng. Đích xác, tứ đại cao thủ liên kết, sức mạnh vô cùng uy mãnh, tuy chỉ là dư ba nhưng bốn cổ lực lượng hợp tại một chỗ, người thường sao có thể chịu nổi. May mà Cổ Kỳ đã bước vào cảnh giới tuyệt thế cao thủ nên không hề thụ thương. Đoạn Lạc Thiên Sứ sống lên một âm thanh thê lệ, cánh tay duy nhất huy động đánh tan lực lượng công kích cuồng bạo của tứ đại cao thủ liên thủ. Sau đó xương cánh chở Cổ Kỳ bay ra xa vài chục trượng rồi dừng lại. Vào lúc này, những người quan chiến ở bên ngoài đều đình trụ hô hấp. Mọi người nhìn lực lượng bài sơn đảo hải do tứ đại cao thủ thôi động khó mà làm gì được Đoạn Lạc Thiên Sứ, đều chấn kinh đến há hốc miệng. Mọi người quan chiến bộc lộ thần sắc ngưng trọng, ngày hôm nay danh tiếng Cổ Hy nhất định truyền khắp thiên hạ, không ngờ hắn có thể khống chế một vô địch Đoạn Lạc Thiên Sứ. Vô luận Đoạn Lạc Thiên Sứ có gì cổ quái, vô luận vì lý do gì mà Cổ Hy khống chế Đoạn Lạc Thiên Sứ, không thể phủ nhận Cổ Hy đích thực bất phàm, bởi hắn là kẻ duy nhất khống chế được thần linh chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Chuẩn tuyệt thế cao thủ có thể hằng cự long, chiến cự nhân, tuy nhiên bốn vị chuẩn tuyệt thế cao thủ cùng lúc liên hợp không ngờ vô pháp làm lung lay Đoạn Lạc Thiên Sứ một chút nào, cảnh tượng này thật thái quá kinh nhân. Trước mắt, Đoạn Lạc Thiên Sứ không nghi ngờ gì là vô địch. Cho dù là ngũ sai cao thủ khủng bố cũng khó có thể làm hắn bị thương. Đoạn Lạc Thiên Sứ siêu nhiên còn tồn tại trên thế giới này, không ngờ lại nghe theo mệnh lệnh của một nhân loại thanh niên, thật khiến người ta có cảm giác không thể hiểu được. Đoạn Lạc Thiên Sứ trôi nổi trên không, Cổ Hy từ trên thân Đoạn Lạc Thiên Sứ nhảy xuống đất, rồi cầm song hoàn bắt đầu tiết tấu va chạm nhau, quang hoa từ đồng hoàn rực rỡ phát ra, sau đó tràn xuất một trận ma vụ, một loại âm luật cổ quái phát ra. Ở trên không trung, Đoạn Lạc Thiên Sứ nghe âm thanh va chạm cổ quái đó, hai cánh không ngừng thiểm động, trong mắt quang mang xám cho xâm hàn vô bì, thân thể hắn thấu phát tử vong khí tức vô cùng vô tận. Lúc này hắn giống như yêu ma, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng có thể đoạt đi sinh mạng mọi người xung quanh. Lúc này, các chánh tà thánh địa truyền nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, họ tựa hồ đã tỉnh ngộ, phảng phất minh bạch lai lịch của Cổ Hy, trầm trầm hô lên: "Càn thi phái, khống thi giả thần bí." Một số tu luyện giả nhiều tuổi trong số những người quan chiến ở quảng trường trung tâm lúc này cũng biết rõ lai lịch của Cổ Hy. Không ngờ là Càn thi phái. Môn phái này đã biến mất hàng ngàn năm, không thể ngờ là còn có truyền nhân, quả không thể tưởng tượng nổi. Trời! Đoạn Lạc Thiên Sứ kia không ngờ là tử vật, ta đã nói phàm nhân làm sao giá ngự được thần linh. Không quá khó tưởng tượng, Đoạn Lạc Thiên Sứ này đích xác là thi thể thần linh đã mất đi sinh mệnh. Càn thi phái quả nhiên có khả năng dược khúc thần sầu, không ngờ có thể khống chế được thân thể của thần linh. Môn phái này ngàn năm trước đã từng uy chấn thiên hạ, trong phái có tam đại kỳ thi, hoành tảo thiên hạ, gần như vô địch. Không tưởng được đã bị tiêu diệt ngàn năm, giờ lại xuất hiện trên thế giới. Ta không nằm mộng đâu, Cổ lão nhi và môn phái thần bí ấy từ cho tàn nhen mắm trở lại. Hơn ngàn năm trước, Càn thi phái đã có lúc phồn thịnh, trong phái có vô số cao thủ, lại có thượng cổ kỳ thi, môn chủ của phái có thuật khống thi dược thần nan chắc, hung danh của một số kỳ thi quả thực truyền khắp thiên hạ, làm cho tu luyện giới chỉ nghe đã run sợ trong lòng. Cho dù là các cao thủ của thái cổ lục đạo tà đạo mà gặp người của Càn thi phái cũng đều phải tránh xa, tam xá mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn, tránh đạo thánh địa cũng khó có thể cùng tranh phong, lực lượng mạnh mẽ của Càn thi phái lúc bấy giờ là vô song. Tuy nhiên đáng tiếc là tu luyện giới ngàn năm trước đã phát sinh đại động loạn, ngay cả lão yêu quái cũng giảng giải cho thần nam do niên đại cực thịnh chuyển hướng cực suy. Vô số thế hệ kinh tài tuyệt diễm tử vong, Càn thi phái, môn phái mạnh nhất lúc bấy giờ bị diệt toàn phái, thượng cổ kỳ thi không còn thấy tung tích, đương nhiên là biến mất. Tất cả mọi người đều nghĩ môn phái này từ đó đã bị chôn vùi thành tro bụi, không tưởng được là ngày hôm nay môn nhân của họ lại xuất hiện trước tu luyện giới, mà còn đang khống chế một Đoạn Lạc Thiên Sứ. Cho đến tận lúc này, chúng nhân đối với Đoạn Lạc Thiên Sứ hiện thân tại nhân gian không còn cảm thấy kinh hãi nữa, bởi hắn không phải thần linh còn sống, mà chỉ là tử vật đã xuất hiện tại tu luyện giới từ ngàn năm trước. Trong quá khứ, Càn Thi Phái có một vài thượng cổ kỳ thi, trong số đó có ba kỳ thi ác sanh truyền khắp thiên hạ. Ba kỳ thi này đã xuất hiện từ thời kỳ tổ sư Càn Thi Phái, sau khi bị thi giả khống chế trở thành thiên hạ vô địch. Truyền thuyết trong quá khứ xa xôi, Tây Phương đã từng có thiên sứ hạ giới, dẫm nhập Đông Phương tu luyện giới, sau đó gặp môn chủ Càn Thi Phái, vì môn chủ này đã điều khiển tam cổ ác thi giết chết thiên sứ. Mặc dù đó chỉ là truyền thuyết, nhưng không có lửa thì sao có khói, có thể suy ra sức mạnh và hung danh to lớn của tam cổ cổ thi. Thi thể Đoạn Lạc Thiên Sứ trước mắt đương nhiên không phải là một trong tam cổ kỳ thi, nhưng có thể xem là thượng cổ kỳ thi của Càn Thi Phái. Hình dạng hắn so với ngàn năm trước không nhiều thay đổi. Sau khi hiểu rõ về điển cố của Càn Thi Phái, mọi người lập tức minh bạch Càn Thi Phái đã phục hoạt. Cổ Hy chính là truyền nhân của Càn Thi Phái. Lúc đầu hắn dùng đồng hoàn kích đả ngọc liên biện của Mộng Khả Nhân, mọi người còn chưa hiểu rõ, tưởng rằng đó chỉ là một loại vũ khí cực kỳ quái dị mà thôi. Mãi đến khi Đoạn Lạc Thiên Sứ bộc lộ bộ mặt thật, tán phát tử vong khí tức, sau đó Cổ Hy va đập song hoàn, lợi dụng âm luật đặc thù để khống chế tử vật có hình dạng Đoạn Lạc Thiên Sứ, mọi người mới minh bạch thân phận của Cổ Hy. Vì chỉ Càn Thi Phái mới có bí thuật khống thi. Hơn nữa, khi mọi người liên tưởng đến Càn Thi Phái, ngay lao tức đã nhận biết đôi đồng hoàn, vật có thể nói đã bộc lộ thân phận Cổ Hy. Đôi đồng hoàn này có rất nhiều lai lịch. Mọi người không quên vào thời kỳ cực thịnh của Càn Thi Phái, đôi đồng hoàn chính là đoạt mệnh thi hoàn phát xuất U Minh Chi Âm ở trong tay một kiệt xuất đệ tử của phái. Ngoại trừ tam đại cổ thi, các loại hung thi, ác thi đều bị đôi đồng hoàn này khống chế. Dựa theo truyền thuyết, đôi đồng hoàn này được tổ sư phái lấy trong một ngôi mộ từ thời viễn cổ, ngôi mộ này vô cùng thần bí. Càn Thi Phái tổ sư sấm nhập vào trong lòng ngôi mộ cổ đã suýt chết, thi thể đào trong ngôi mộ sau đó đã trở thành đệ nhất cổ thi trong tam đại ác sanh kỳ thi của Càn Thi Phái. Chấn hồn đồng hoàn trong ngôi mộ đã được tế luyện thành vô thượng pháp bảo đoạt mệnh thi hoàn của Càn Thi Phái. Càn Thi Phái truyền nhân hiện tại xuất hiện trước tu luyện giới, không khó để tưởng tượng môn phái thần bí bị diệt vong từ ngàn năm trước giờ đã đông sơn tái khởi. Đây đúng là một đại sự kiện, những vô địch cổ thi khả năng sẽ lại tái hiện tại tu luyện giới, làm sao không khiến cho người ta chấn kinh. Đoạn Lạc Thiên Sứ đã xuất hiện, còn các thượng cổ kỳ thi khác hiện tại ở đâu? Liệu ba cổ thi ác xanh khét tiếng có xuất hiện không? Bọn họ nếu quả xuất hiện tại nhân gian thì hoàn toàn có thể so sánh với thần linh giáng thế. Thần Mộ Một. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 233. Đương nhiên tuyệt đại đa số mọi người đều không muốn Càn Thi Phái lại khôi phục. Ngàn năm trước ác sanh phái này vang truyền tà dị thái quá, khống chế cổ thi thành vật tác chiến quả thực có phần tà ác, lại thêm mấy cấm pháp khiến người bình thường không chấp nhận được. Nhưng truyền nhân đã xuất thế, có thể ngăn trở phái này tái hiện tu luyện giới không? Đáp án là không, hiển nhiên Càn Thi Phái đã chuẩn bị nhiều năm, giờ đã đến thời khắc đánh bài ngửa để cho đệ tử, môn nhân cao thủ lộ mặt cũng là một cách tuyên truyền. Cổ Hy hành sự cuồng ngạo như thế, không khó tưởng tượng rằng y đã nhận lệnh của trưởng bối trong phái, bọn họ chắc muốn tạo thanh thế thật lớn rồi mới khôi phục môn phái. Sở dĩ mọi người không muốn Càn Thi Phái khôi phục lại vì ai cũng sợ ba ác thi vô địch trong truyền thuyết. Bất quá một số người thông hiểu điển cố tin rằng nếu không có gì đặc biệt, ba cổ thi đó gần như không thể hiện thế. Đồn rằng ba kỳ thi đó đã bị hủy từ ngàn năm trước trong trận đại loạn.

Ánh mắt Nam Cung Tiên Nhi lóe lên thần thái khác lạ, không hiểu trong lòng tính toán gì, giờ thấy phe mình bất lợi xong không có ý trợ lực. Mộng Khả Nhi đứng trên không mắt cũng lóe sáng dị quang, nàng đứng trên đài sen, hoàn toàn bất động, lặng lẽ quan sát trận chiến dưới đất. Thần Mộ Một, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 234. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lúc này trên mặt đầy vẻ tàn bạo. Hắn vốn là một kẻ cuồng ngạo, ngày hôm nay đầu tiên là bị bại trong tay thần nam, hiện tại lại có thêm một gã cũng cuồng vọng không kém hắn, lại đang ở trước mắt hắn diếu võ dương oai, làm hắn tức muốn điên lên, chỉ muốn ngay lập tức xông vào chém giết một phen. Lúc này, song hoàn trong tay Cổ Hy lại chạm vào nhau, thanh âm phát ra so với lần thứ nhất rõ ràng bất đồng, vô cùng chói tai. Đoạ Lạc Thiên Sứ sau khi nghe thấy âm thanh này, từ bên trong thân thể mạnh mẽ xuất ra hắc ám tử khí vô tận, thân thể hóa thành một đạo điện quang, hướng Cổ Hy bay tới. Vương Huy, Nam Cung Ngâm, Tề Đằng ba người lập tức truy đuổi theo. Nếu như để Đoạ Lạc Thiên Sứ và Cổ Hy hợp lại một chỗ, Huyền Trang chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đối với ba người bọn họ mà nói, tiếp tục đối kháng thì chắc chắn sẽ vô cùng bị động. Tà đạo thánh địa và chính đạo thánh địa luôn ở trong tình trạng đối địch nhau. Nếu như nói lúc này Nam Cung Ngâm và Tề Đằng không muốn trợ giúp Cổ Hy một tay để trừ đi Huyền Trang Hòa Thượng thì thật là giả. Nhưng hiện tại đang có mấy vạn quan chiến giả ở bên, nếu như bọn họ để mặc cho Đoạ Lạc Thiên Sứ sát thương Huyền Trang, sau này sẽ khó mà ngẩng cao đầu được trong giới tu luyện, chắc chắn sẽ phải chịu sự khinh bỉ của mọi người. Tà đạo thánh địa tuy võ học tà đứng đầu, những tổ sư khai sáng phái này đã lưu lại tà hiệu truyền cho đến nay thì sớm đã không còn dạng tà tính vô bì như mấy ngàn năm trước. Nếu như một môn phái đều là ác đồ, cho dù là có bao nhiêu cao thủ đi chăng nữa cũng sẽ không tránh khỏi sự nhất trí bài xích truy sát của cả giới tu luyện. Thánh địa từ viễn cổ truyền lại đến nay, tà đạo thánh địa tịnh không nhất định phải là ý tà, chính đạo thánh địa cũng không nhất định phải là chí chính. Đó chính là nguyên nhân lúc tà đạo thánh địa và chính đạo thánh địa tranh đấu thì giới tu luyện đứng ngoài hai phái không được tương trợ. Đoạ Lạc Thiên Sứ sau khi bay đến trên đầu của Huyền Trang, phát ra một tiếng hú dài thê lương thật giống như ác dược từ địa ngục, làm người khác sửng tóc gáy. Hắn giơ cánh tay tay duy nhất ra, ấn mạnh xuống, tử khí trầm trọng bao phủ phía dưới, trường lực mạnh mẽ làm cả mặt đất rung chuyển. Huyền Trang thân hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng lùi lại phía sau, nhưng Cổ Hy đã chọn ngay lúc này xuất thủ. Hắn đã tính toán kỹ đợi đến thời khắc này, gần như là hình với bóng theo sát Huyền Trang thi triển ngay cương thi kỳ công ma uy. Song hoàn thu về trên tay Cổ Hy, hai tay hắn đen như mực, hiểm độc ấm về phía Huyền Trang, một sải sương mù theo tay hắn xuất ra ồ ạt. A-di-đà Phật. Huyền Trang khe khẽ niệm một câu Phật hiệu. Lúc này toàn thân trên dưới của hắn kim quang bao trùm, thật giống như một vị Phật Đà, ma khí hắc ám sau khi gặp phải kim quang thì như băng tuyết gặp phải ánh dương quang nóng bỏng, nhanh chóng tan chảy, biến mất. Cũng đồng thời, song thủ Huyền Trang cùng huy động tựa như có vô số bóng ảnh thủ xuất hiện tại hư không, những tiếng lộp bộp vang lên không ngớt. Vô số Phật trưởng chạm vào song trưởng của Cổ Hy, tại không trung kim quang hắc mang giao nhau mãnh liệt. Cuối cùng Cổ Hy bị bách lùi ra sau đến hơn 3 trượng. Phía ngoài trường chúng nhân kinh hô: Thiên thủ Phật Đà, không hổ là truyền nhân kiệt xuất nhất của Thiếu Lâm Tự, không ngờ có thể tu luyện thành công môn Huyền Tông đã thất truyền này, quả nhiên đã luyện thành. Ngoài trường truyền lại những tiếng kinh thán. Huyền Trang dùng Phật môn kỳ công là Thiên thủ Phật Đà đã hóa giải được nguy cơ trước mắt. Lúc này ba đại cao thủ Vương Huy cũng vừa mới tới nơi, bốn người bao vây Cổ Hy và Đoạ Lạc Thiên Sứ vào giữa. Ha ha, bằng vào bốn người các ngươi thì không thể làm khó được ta đâu, không có truyền nhân nạp của thánh địa nữa sao? Các ngươi cùng xông lên một lượt đi. Đương nhiên ngoại trừ mỹ nữ cần phải được nâng niu, hắc hắc. Cổ Hy ngửa đầu lên trời cười điên cuồng, nét mặt tà khí tựa hồ như không hề để những đại cao thủ đó vào trong mắt. Bốn người đều biến sắc, Tề Đằng, người bình thường vốn rất lạnh lùng trầm mặc và chậm lời, đột nhiên mở miệng nói: "Câm miệng, ngươi đã là cái quái gì đâu? Y vào thượng cổ kỳ thi đối địch, đó đâu được xem là có bản lĩnh. Nếu như dám cùng ta đối kháng một phen, ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể giết chết ngươi." Tề Đằng bình thường cả nửa ngày cũng không mở miệng thốt ra lời nào, vẻ bề ngoài rất băng lãnh, hôm nay đột nhiên mở miệng nói ra những lời như vậy, làm cho những người đã từng biết hắn một phen kinh dị. Bất quá mấy lời này thật sự có chút trọng lượng, những truyền nhân thánh địa khác sau khi nghe xong thì trong lòng cảm thấy rất khoan khoái. Nhưng Cổ Hy đối diện sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt hàn quang không ngừng lóe sáng, tà khí trên mặt càng lúc càng nhiều. Hắn âm trầm nói: "Bí pháp của Càn Thi phái ta chính là khống chế thượng cổ kỳ thi đối địch, cho dù là các ngươi công kích ta đông bao nhiêu, cũng chỉ có ta và Đọa Lạc Thiên Sứ hai người đối địch mà thôi, đó có gì là bất an?" Nói thật, thậm chí nếu ta tự ra tay, trong các ngươi e là cũng không một ai là đối thủ của ta. Bớt nói lời thừa đi, các ngươi lên một lượt đi. Mấy câu nói đầu, Cổ Hy đã tự nói ra sư môn của mình. Trên cao không, mái tóc dài đỏ như máu của Hỗn Thiên Tiểu Ma tung bay phấp phới, hắn hừ lên một tiếng, nói: "Không biết trời cao đất dày là gì?" Cổ Hy lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Hạng Thiên, lúc này sắc mặt hắn âm trầm rất đáng sợ. Sau đó hắn quét mắt nhìn sang Mộng Khả Nhi trên không trung, rồi chuyển hướng sang Nam Cung Tiên Nhi dưới mặt đất, sau cùng dừng mắt trên người Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nói: "Ta nói rồi, các ngươi lên một lượt đi." Không biết vì sao, Cổ Hy tựa hồ rất phản cảm với người nào nghi ngờ thực lực của hắn. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, thậm chí chút hào cảm lúc trước với Nam Cung Tiên Nhi và Mộng Khả Nhi cũng không còn. Trong mắt hắn bây giờ tràn ngập sát ý. Số đông những tu luyện giả trong trường đấu tựa hồ cũng đã cảm giác được sát khí của Cổ Hy, ai nấy đều cảm thấy lạnh người. Lúc này mọi người đã dần phải chấp nhận một sự thật trước mắt, Càn Thi phái Đông Sơn đã trỗi dậy. Thượng cổ kỳ thi Đọa Lạc Thiên Sứ trong truyền thuyết đã xuất thí. Mọi người từ trong trạng thái kinh hơn A, S, Quy, Quy, Y, T, U, V, Quy, Quy, từ tỉnh lại. Tất cả những người của các thánh địa đều lên hết đi. Hôm nay ta muốn đại hội thiên hạ thanh niên cường giả. Lời nói thật cuồng vọng. Cổ Hy đứng giữa trường đấu, dùng song hoàn chỉ vào Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, Mộng Khả Nhi, Nam Cung Tiên Nhi, trên mặt đầy vẻ thách thức. Đến lúc này thì Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương không thể chịu đựng nổi nữa, hắn hống lên một tiếng, thi triển thần ma dực, từ cao không nhanh như thiểm điện hạ xuống, lao thẳng vào Đọa Lạc Thiên Sứ. Bọn người bốn đại cao thủ huyền trang cũng hành động ngay tức khắc. Bốn người nhất tề hướng về Cổ Hy phát động công kích, Đọa Lạc Thiên Sứ dưới sự chỉ huy của Cổ Hy như dính vào đầu hắn và không ngừng xoay tròn, cánh tay duy nhất xuất ra một màn tử khí. Không biết là Đọa Lạc Thiên Sứ đã dùng pháp thuật gì mà làm cho tất cả trưởng lực kiếm khí của đại cao thủ đều bị tiết dẫn mất, không hề tổn thương đến Cổ Hy một chút nào. Nhưng Cổ Hy cũng không hoàn toàn ỷ dựa vào sự bảo hộ của Đọa Lạc Thiên Sứ, song hoàn không ngừng chuyển động, phát ra những trường lực mạnh mẽ hướng về mấy vị tuyệt thế cao thủ đại chiến, trời rung đất chuyển, sát khí ngập trời. Đấu trường rộng lớn cũng rung động kịch liệt. Lúc này, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã lao đến nơi, nhưng hắn không hạ xuống mặt đất, mà lại ở trên cao phách xuống một đạo trưởng lực mãnh liệt nhắm vào Đọa Lạc Thiên Sứ. Chỉ là trưởng lực sau khi chạm vào người của tử vật này đột nhiên phát ra những tiếng như kim loại va chạm vào nhau, căn bản khó có thể làm tổn thương được. Cổ Hy và Đọa Lạc Thiên Sứ phối hợp rất ăn ý, đại chiến cùng với bốn người. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thấy không đả thương được tử vật, nhưng đối phương cũng không truy kích, hắn âm thầm nghiến răng. Hỗn Thiên Hư Không Đạo Đại Pháp lại một lần nữa được hắn thi triển ra. Một cửa động đen tối không chút ánh sáng tựa như thông đạo dẫn tới U Minh Địa Ngục xuất hiện trước ngực hắn. Một cỗ đại lực mênh mông hùng dũng bùng phát, ào ào đổ về hướng Đọa Lạc Thiên Sứ. Đọa Lạc Thiên Sứ căn bản không thèm né tránh, để mặc sức mạnh mênh mông đó trực tiếp công kích lên người mình. Oanh! Một tiếng động chấn thiên, Đọa Lạc Thiên Sứ bị đánh rơi xuống mặt đất, vô số luân vũ rơi rụng tả tơi, bay toán loạn trong không trung. Tình cảnh trong trường làm tất cả mọi người đều chấn kinh, bên ngoài tiếng hoan hô như sấm động. Những người quan chiến thấy Đọa Lạc Thiên Sứ phát uy như vậy, sớm đã hy vọng có người có thể giết được hắn. Mộng Khả Nhi và Nam Cung Tiên Nhi ngước nhìn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, trong ánh mắt có phần phức tạp. Tư Không Đạo Pháp này quả nhiên là có chỗ độc đáo. Cổ Hy cũng không ngờ đến việc Đọa Lạc Thiên Sứ lại bị người ta đánh rơi xuống. Quá một kích này đối với Đọa Lạc Thiên Sứ tình không tạo thành thương thế nghiêm trọng cho hắn. Dù sao tiểu gia hỏa này cũng được gọi là thần linh, tuy sớm đã chết rồi, thần thông không còn nữa, nhưng thể phách mạnh mẽ ngoài sự tưởng tượng của những người bình thường. Bơi ngơ bơi ngơ. Đoạt mệnh thi hoàn liên tục va vào nhau, sau mấy tiếng kim loại loảng xoảng va chạm, Đọa Lạc Thiên Sứ trên mặt đất đã xoạt một tiếng dứng dậy. Đồng thời lúc đó, bọn người tứ đại cao thủ Tề Đằng trước lấy cơ hội công kích tận lực, khí thế hùng dũng bùng phát. Nhưng tốc độ của Đọa Lạc Thiên Sứ nhanh đến cực điểm, đôi cánh màu xám cho như khoái đao quét ngang một cái, tử khí trầm trọng xuất ra, toàn bộ trưởng lực và kiếm khí đều bị hóa giải. Liền ngay đó, Đọa Lạc Thiên Sứ bay lên, sau đó Cổ Hy đạp trên lưng hắn, nhanh chóng nhảy lên cao, lao về hướng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Hạng Thiên biến sắc, đại lực hùng hậu xuất ra lúc nãy của Hắc Đồng, nếu như là đánh trúng người thường, nhất định là sẽ tan xương nát thịt, xương cốt chẳng còn. Nhưng khi công kích lên thân Đọa Lạc Thiên Sứ, không ngờ ngoài việc làm cho nó rụng lông ra, căn bản không hề gây ra thương hại gì nguy hiểm đến tính mạng đối phương, điều này thật làm hắn vừa sợ vừa phẫn nộ. Hỗn Thiên Hư Không Đạo. Hạng Thiên hét lớn, Hắc Động đại khai, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ trên thế gian này, hấp lực cử đại hình thành nên một trận lốc xoáy cực lớn, vùng không trung phụ cận hắn như bị kéo giãn ra, cửa động hắc ám vô cùng âm u. Áp ạc, Đọa Lạc Thiên Sứ phát ra một tiếng hú dài thê lương, vũ động đôi cánh, cánh tay độc nhất hướng ra trước, như một hung ma, tử khí ngập trời, hướng về Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Cổ Hy cảm giác được hấp lực cực mạnh đó, hắn có phần kinh hoàng, lúc này hắn hoàn toàn có thể ra lệnh cho Đọa Lạc Thiên Sứ thoát ly khỏi lực trường đó, nhưng hắn không làm, mà ngược lại cho lệnh cho Đọa Lạc Thiên Sứ lao về phía trước. Hắn không tin trong giới thanh niên có kẻ có thể hủy diệt được thượng cổ kỳ thi dưới chân hắn. Thần Mộ Một. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 235. Đọa Lạc Thiên Sứ đánh một quyền vào cửa động hắc ám đó, tử vong khí tức vô cùng vô tận xuất ra, hơn thế nữa trên người nó còn bạo phát ra một vùng quang, hạt tựa như một vầng mặt trời đen lơ lửng giữa không trung. Khi cánh tay duy nhất của Đọa Lạc Thiên Sứ đã hoàn toàn tiến vào trong cửa động hắc ám đó, nét mặt của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ. Hắn không thể dùng Hư Không Đạo Pháp nuốt gọn hoàn toàn khi đối phương tiến vào dị không gian, bởi vì sức mạnh của hắn chưa đủ, khó mà chịu đựng được lâu nữa. Trên người Đọa Lạc Thiên Sứ xuất ra một cỗ sức mạnh hủy diệt thiên địa. Một tiếng hất văng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ra, không trung lưu lại một vệt huyết tích. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương miệng thổ huyết, thân thụ trọng thương. Bên ngoài trường huyên náo cả lên, tận mắt thấy thực lực của Hạng Thiên,